Siêu cấp cưng chiều, chương 902, Daddy Tổng Giám Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, vạn dặm không mây chưa đến 8 giờ, Lê Tiếu ăn mặc chỉnh tề bước vào phòng ăn. Nắng mai từ cửa sổ rọi vào, bữa xá một nano gam kiểu Tây đẹp đẽ bày trên bàn, trong không khí thoảng hương sữa. Nắng mai và sữa tạo thành một tổ hợp khiến tinh thần ân hai người ta thoải mái. Dù Thương Tông Hải đã đồng ý chữa trị, nhưng không có chuyện ông ở lại anh mãi. Trừ phi, Thương Úc thấy cô trầm ngâm bèn nhếch môi. Chiều nay Thương Lục sẽ đến. Lê Tiếu xoay người ngước mắt, ánh mắt sáng lên. Cậu ấy đồng ý à? Anh hất cằm với đĩa thức ăn của cô. Ừ, giao Vân Lệ lại cho nó lo, em ăn đi. Lê Tiếu cong môi cười, lại cầm dao nĩa lên tiếp tục dùng bữa sáng. Vốn là có tính để Vân Lệ đi Parma, nhưng lại quên mất người nối nghiệp y thuật Thương Thị là Thương Lục. Thương Úc lắng lặng cắt bánh mì nướng, chỉ ngước mắt tỏ ý cô tiếp tục. Lê Tiếu ăn không ngon miệng, đặt dao nĩa xuống, dựa ra lưng ghế, ngẫm nghĩ rồi nói. Liên minh y học không có nhiều nghiên cứu viên mảng đông y, anh ấy ở lại đây chưa chắc nhận được trị liệu tốt nhất. Quan trọng hơn là tình hình trúng độc của Vân Lệ không rõ ràng, họ dùng thuốc tùy tiện có thể phản tác dụng. Nửa tiếng sau, Lê Tiếu và Thương Úc dẫn theo Lạc Vũ và Lưu Vân ra ngoài. Vọng Nguyệt ở trong phòng sách gọi điện thoại đường dài với Truy Phong. Cổ Thần như một nhân viên nhàn tản đi dạo Trần Mai, lúc trở về phòng thì thấy ngay Tịch La vừa đi vừa gọi điện với nét mặt nghiêm túc. Cố Thần đứng cạnh thùng rác quan sát Tịch La, thấy cô ta cất điện thoại bèn gọi. Cô làm gì thế? Tối qua Tịch La ngủ lại, vẫn còn mặc đồ hôm trước, cũng không sửa soạn lại tóc tai, khác hẳn hình tượng yêu nhã bình thường của cô ta. Cô ta liếc Cố Thần, mặt mày nặng nề. Theo tôi ra ngoài một chuyến, đi đầu cơ, Cố Thần hỏi vậy nhưng vẫn bước đi theo Tịch La. Ai trêu chọc cô, nét mặt như muốn giết người. Cách chương.